Chương 2391 tối cường thăng cấp hệ thống. 7 rập thuật. Sau đó phát hiện, Liễu Nguyên Tiên Tôn bày ra thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải thế giới này sức mạnh. Long Phi nhìn toàn thân áo giáp màu vàng ống, không thấy rõ tướng mạo người chim, lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp nàng nói đều là thật sự, nơi này đúng là cái dị thú sơn. Transformer nói, cái gì? Long Phi lắc đầu nói, không có cái gì, mau mau khôi phục. Sáng sớm ngày mai có một hồi ác liệt trực diện. Ồ. Transformer lập tức tiến vào trong tu luyện, Long Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, một mảnh an lành, hoàn toàn yên tĩnh, kẻ hắc ám giới yêu thú đúng không? Ta đến làm tiếp một ít chuẩn bị mới được. Liếc mắt nhìn còn nắm ở trong tay bất tử linh đan, kẻ chỉ có 3 phút bất tử hình thức căn bản không đủ. Lập tức, Long Phi mở ra hệ thống, nó nhất định phải từ hệ thống bên trong tìm kiếm biện pháp để thương thành hệ thống. Long Phi trong lòng đọc thầm một tiếng, hệ thống thương thành xuất hiện ở trong đầu, như thế, một thứ thành liệt đi ra, từng cái từ trong đầu của hắn nhảy qua, thì không được. Không được. Vẫn không được. Coi như có đủ nhiều hối đoái trị, có thể hối đoái ra thần khí cũng không được. Long Phi cao mày, một cái thần khí không cách nào nghịch thiên, huống hồ là hung tàn hắc ám giới yêu thú, Long Phi lại chăm chú kiểm tra một hồi, không tìm được biện pháp để đặc thù hệ thống. Trên trái tim đen oám của tôi nét, lại kiểm tra đặc thù hệ thống hình thức, ghi gấp đôi công kích quyển sách, không được. 4 lần công kích quyển sách, cũng không được. Chờ đã. Đây là cái gì? Long Phi ánh mắt chấn động, ở đặc thù đạo cụ bên trong phát hiện như thế đặc thù quyển sách, ngày 7 rập quyển sách. Ế! Hối đoái trị mới 100 điểm. Như thế tiện nghi. Nhất thời Long Phi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tương tự cũng hơi nghi hoặc một chút, hệ thống so với quỷ đều muốn tin, muốn chiếm món hời của nó kiếp sau sau nữa cũng không thể. Đối với điểm ấy Long Phi là tràn đầy lĩnh hội ê mặc kệ. Trước tiên hối đoái một cái nhìn kỹ hẳn nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y hối đoái. Ken. Gợi ý của hệ thống, hối đoái 7 rập quyển sách thành công, hối đoái trị, 100 điểm. Long Phi lấy ra 7 rập quyển sách đi vào trong rừng cây ở hắn rời đi sau, người chim hai mắt hơi vừa mở, nhìn Long Phi biến mất phương hướng, nàng hai cánh nhẹ nhàng hơi động, lặng yên không một tiếng động biến mất tại chỗ, liền ngay cả song đầu kim cương đều không có phát hiện cái 7 rập quyển sách kia được. Nhìn ngươi là cái gì hình dáng 7 rập? Long Phi đi tới một cái trống trải địa phương, trực tiếp đem quyển sách bóp nát, ngay đến đây đi, để lão tử nhìn. Ken. Bố trí thành công. Theo Long Phi đem quyển sách bóp nát, 7 rập cũng là bố trí đi ra ngoài, Long Phi nhìn bố trí hãm cái trán che kín 8 cái đen tuyến, kẻ ta liền biết, ngươi em gái. Hệ thống, ngươi có thể hay không vu hố sao? Ngươi cho rằng đào một cái hố, bên trong thả một đống cứt chó, chính là 7 rập sao? Hơn nữa, ngươi cái này hãm hại cũng quá vu hố chứ. Liền nửa mét sâu, ngươi là muốn sát thần sao? Long Phi không nói gì. Đồng thời lần thứ hai nghiệm chứng một sự thật, hệ thống phi thường vu hố. 7 rập thuật, nếu như có thể có mạnh mẽ 7 rập, vậy tuyệt đối có thể chống đối hắc ám yêu thú. Hơn nữa đây là thăng cấp tối chuyện dễ dàng. Long Phi đối với 7 rập thuật chưa từ bỏ ý định, 7 rập thuật liền như trận pháp như thế, phát huy thỏa đáng nó liền có thể phát huy ra siêu cường sức mạnh, thử một lần nữa. Chợt, Long Phi chưa từ bỏ ý định lần thứ hai hối đoái ra một cái 7 rập quyển sách đi ra. Lần thứ hai sử dụng tới đi, vẫn là một cái nửa mét hố sâu, trong hố sâu có một đống cứt chó, cùng vừa nãy không có cái gì khác nhau, thế nhưng, duy nhất biến hóa là, thứ hai 7 rập quyển sách là ở đệ một cái 7 rập cơ sở trên phát sinh biến hóa, nguyên bản 7 rập chỉ có nửa mét sâu, thế nhưng hai cái 7 rập chồng chất lên nhau, liền biến thành một mét sâu hơn, Long Phi mi tâm căng thẳng, trở nên trầm. Từ theo sau, Long Phi lần thứ hai thử nghiệm, lại sâu sắc thêm nửa mét, quả nhiên. Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, nếu như là như vậy chồng chất, vậy thì có ý tứ. Trong khoảnh khắc Long Phi lại nhảy ra ngoài, nhìn sắc trời một chút, thầm nghĩ trong lòng, rồi thời gian không nhiều, ta đến tăng nhanh tốc độ mới được. Long Phi rời đi sau khi người chim lần thứ hai hạ xuống, nhìn vừa nãy Long Phi bố trí đi ra 7 rập, người chim vẻ mặt có chút lạnh lùng, hay bằng vào như vậy 7 rập có thể chống đối yêu thú. Nàng cảm thấy có chút xem thường y hô. Người chim nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, một ngày mới bắt đầu rồi, mới yêu thú đều sẽ lần nữa xuất hiện. Một mình hắn loại căn bản không chống đỡ được. Dựa vào hắn. Hắn thật sự sẽ là ta cứu tinh sao? Người chim nội tâm rất là không rõ, nàng ở cái này dị thú sơn trở thành con mồi, cũng trở thành quá thợ săn mấy lần luân hồi, nàng đang đợi một người, một cái có thể cứu nàng đi ra ngoài người, nhưng là hiện tại một kẻ loài người xuất hiện, nàng nhưng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Người chim trong ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, nhìn những kia mang hoang thiên phong, song quyền hơi nắm chặt, kể bất kể như thế nào, ta nhất định phải lao ra. Ngược lại người chim hai cánh hơi động, ê bạch, phóng lên trời, biến mất không còn tăm hơi. Ý hối đoái. Gợi ý của hệ thống, hối đoái bảy rập quyển sách thành công, hối đoái trị, 100 điểm. Hối đoái. Hối đoái. Hối đoái. Long phi điên cuồng hối đoái, đem tuôn ra đến phi thiên hai cánh đổi thành hối đoái trị, theo sau lại sẽ hối đoái trị toàn bộ hối đoái thành bảy rập thuật, dốc hết tất cả hối đoái trị, điên cuồng như tẩu hỏa nhập ma đông phương, nổi lên ngân bạch sắc các nơi đỉnh núi, những cường giả kia âm thanh vang lên, thì một ngày mới bắt đầu rồi, dị thú sân có thể lần thứ hai mở ra. Ha ha ha. Thực sự là chờ mong à. Ngày hôm nay muốn phá hủy tất cả, nhân loại kia, còn có cái kia dị chim. Mau mau nhanh. Ngày hôm nay đến phiên ta đại lý, nhanh lên một chút đặt cược, mặc kệ các ngươi dưới bao lớn, ta đều nối. Ha ha ha, những người kia tiếng nói Long Phi bọn họ căn bản không nghe được, phía trên thế giới này đều không người nào có thể nghe được. Liễu Nguyên Tiên Tôn khẽ nói ZX48 kia, cho chúng ta như vậy có phải là quá tà nhẫn? Liễu Nguyên Tiên Tôn, ngươi ý gì à? Dựa vào. Trước đây sao vậy không nói tà nhẫn? Chính là. Chúng ta chọc chúng ta, có cái gì thật là tà nhẫn? Mọi người chỉ trích lên, Liễu Nguyên Tiên Tôn nói. Thì dù sao mỗi cái vị diện có mỗi cái vị diện pháp tắc trật tự, chúng ta như vậy có phải là nhiễu loạn thật là vị diện pháp tắc? Hơn nữa, dùng dị thời không yêu thú đến đối kháng ba người bọn hắn, các ngươi cảm thấy như vậy công bằng sao? Tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức cười to lên, ha ha ha, kệ công bằng. Phía trên thế giới này có công bằng chuyện như vậy sao? Thiên tộc trưởng khống viễn cổ bên trong thế giới toàn bộ truyền thừa sức mạnh, ngươi cảm thấy công bằng sao? Liễu Nguyên Tiên Tôn, ngươi đánh cuộc hay không? Không đánh cuộc thì câm miệng cho ta, đừng quét chúng ta hứng thú. Công bằng, phía trên thế giới này sẽ không có công bằng cái từ này, quả đấm của người nào cứng, ai nói mà nói chính là công bằng, bằng không hết thảy đều là phù vân. Liễu Nguyên Tiên Tôn mi tâm căng thẳng, khẽ nói, ta áp một ức viên hồng mông tinh, nhân loại kia thắng.